hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, đúng hạn tiến trò chơi. Chương 311, đúng hạn tiến trò chơi cái này kêu Đỗ Lai tuổi trẻ nam hài. Cười tủm tỉm chiều Nghiêm Thanh Văn vươn tay phải. Nghiêm Thanh Văn đạm mạc nhìn hắn một cái. Không có duỗi tay, cảnh giác tâm không tồi a, Đỗ Lai nâng lên bàn tay. Lộ ra hai ngón tay trung gian kẹp lưỡi dao. Lữ Ngang tức khắc tức giận. Ngươi, ngươi cao to, đừng có gấp a, ngươi nhìn hai vị này nữ sĩ. Sao ngươi chấn định nhiều, Đỗ Lai cười hì hì phiên xuống tay trường. Vốn nên kẹp nơi tay chỉ gian lưỡi dao không cánh mà bay. Chu Su giật mình mở to hai mắt, Lữ Ngang cũng bị hù nhảy dựng. Cái quỷ gì, đạo cụ, là ma thuật, Bạch Vi lãnh đạm nói. Hơn nữa là nhất bất nhập lưu đầu đường ma thuật, chú ý nhanh tay mắt mau. Nhưng khuyết thiếu nghệ thuật xem xét tính cùng kỹ xảo tính, Đỗ Lai ý cười hơi cương. Ánh mắt dừng ở Bạch Vi trên người, chậm gì gì ngữ điệu mang theo uy hiếp. Tiểu muội muội, nói chuyện như vậy khắc nghiệt, thực không đáng yêu Nga tương đương, Bạch Vi cười cười. Nhìn hắn đôi tay kia, không nhanh không chậm nói, ta đã thấy mỗi vị ảo thuật gia, đều phi thường chú trọng tay bảo dưỡng, móng tay phùng một chút ít cáu bẩn cũng không thể có. Mà ngươi tay, thực dơ, nàng hơi ngước mắt, mỉm cười nhìn hắn, cho nên, ngươi là một vị lưu lạc đầu đường nghệ sĩ. Vẫn là, một cái tạc đâu, Đỗ Lai giống bị đâm một chút, trên mặt tươi cười đông cứng, tạm dừng mấy giây, hắn thật sâu nhìn thoáng qua Bạch Vi, rồi sau đó lui nửa bước, các ngươi thật đúng là một chút cũng không hữu hảo. Đỗ Lai kéo ra khóe miệng, bất đắc dĩ cười cười, hảo đi, ta liền nói thẳng minh ý đồ đến đi, ta bên này đâu, là hoa hoa cơ trò chơi, nhị khuyết một, có công lược. Ta yêu cầu thân thủ không tồi cộng sự, hắn ánh mắt ở Lữ Ngang trên người lưu luyến nửa giây. Bổ sung nói, hơn nữa không thể quá béo, Lữ Ngang. Dựa, Nghiêm Thanh Văn nhất thời bật cười. Sao lại thế này, Thượng Hải bên này trò chơi công lược mãn đường cái chạy sao? Đương nhiên không, Đỗ Lai nhẹ nhàng lắc đầu. Công lược ở trò chơi xác định và đánh giá tổ trong tay. Chờ chúng ta hẹn trước trò chơi thời gian sau, xác định và đánh giá tổ chuyên viên sẽ nói cho chúng ta biết kỹ càng tỉ mỉ công lược. Bất quá cũng đừng ôm quá lớn hy vọng, bởi vì trò chơi đại bộ phận là đối kháng chế, cho nên, liền tính biết công lược, cũng chưa chắc có thể tồn tại ra tới, nói tới đây. Hắn nghiêng nghiêng dựa ở lối đi bộ biên trên thân cây. Đôi mắt nhìn phía vừa rồi cùng Lữ Ngang chào hỏi qua thanh niên. Liên tỷ như vừa rồi cái kia kêu các ngươi người, kỳ thật là tưởng hống các ngươi đương kẻ chết thay, ra sờ đĩa quay trò chơi này, ít nhất đến chết một người, mới có thể thông quan, vậy còn ngươi? Nghiêm Thanh Văn hỏi, vì cái gì sẽ tìm tới chúng ta? Bởi vì nơi này người đều quá xuẩn a, Đỗ Lai thở dài. Ta chính là thực tích mệnh, không nghĩ bị heo đồng đội kéo chân sau. Các ngươi yên tâm, hoa hoa cơ trò chơi này không phải người chơi đối kháng chế, mà là yêu cầu hai người hợp tác. Đương nhiên, nếu hợp tác thất bại, ngươi chết ở bên trong, cũng không thể trách ta Nga, Bạch Vi nhíu mày hỏi. Trò chơi nguy hiểm lớn như vậy, vì cái gì các ngươi còn muốn tìm người tiến trò chơi? Đương nhiên là vì đạo cụ, Đỗ Lai đương nhiên nói. Một kiện hảo đạo cụ. Có thể ở thời khắc mấu chốt cứu mạng, hơn nữa ở nơi này người, mỗi người đều phải tiến trò chơi, trong tay nhiều mấy cái đạo cụ, tiến trò chơi cũng có thể càng có tự tin, mỗi người đều phải tiến trò chơi. Bạch Vi có điểm ngoài ý muốn, a, xem ra các ngươi thật đúng là mới tới, cái gì cũng chưa làm rõ ràng, Đỗ Lai cười cười. Trò chơi xác định và đánh giá tổ người quản chúng ta ăn. Quản chúng ta trụ, hơn nữa định kỳ cho chúng ta cung cấp trò chơi công lược. Này đương nhiên không phải miễn phí phục vụ, bọn họ đối chúng ta này đó cư dân duy nhất yêu cầu chính là đúng hạn tiến trò chơi. Tấu chương xong, hết chương.